Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 57, là trả ơn chứ không phải hối lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Trúc Tâm đã đến nhà Trương Thái Bà rất sớm, không chỉ nấu bữa sáng cho hai bà lão, còn giúp Trương Thái Bà quét dọn sân ngay cả thịt hươu phơi hôm qua, cũng mang cho Trương Thái Bà mấy miếng. Trương Thái Bà càng nhìn càng hài lòng với người đồ đệ này, đặc biệt là khi vừa bắt đầu dạy đã phát hiện cô lĩnh hội cực nhanh, học cũng nhanh, càng thêm hài lòng. Huệ Huệ không khéo tay bằng cháu. Trương Thái Bà vô thức cảm thán một câu. Trước đây bà tuy không dạy dỗ Chu Huệ Huệ đàng hoàng, nhưng cũng thỉnh thoảng để cô ta học một vài kỹ năng, chỉ là nha đầu đó vụng về, thế nào cũng không học được, ngay cả việc xe chỉ cơ bản nhất cũng không chịu học. Trương Thái Bà không phải không nghĩ đến việc truyền lại tay nghề này cho Chu Huệ Huệ, nhưng thấy cô như vậy, cũng từ bỏ ý định này. Không ngờ lại gặp được một người thực sự có thiên phú. Hôm qua tôi đã nói với bà là nha đầu này lanh lợi rồi mà. Mao cô không quên chen ngang một câu. Biết bà lợi hại rồi, tìm được đồ đệ tốt. Trương Thái Bà vừa dạy Tô Trúc Tâm, vừa đáp lại bà cô một câu. Tô Trúc Tâm học nhanh, Trương Thái Bà cũng dạy nhiều. Những thứ ban đầu định dạy trong 3 ngày chỉ dạy xong trong 2 canh giờ. Sợ cô tiếp thu không nổi nhiều như vậy, Trương Thái Bà sớm đã đuổi cô về. Nói gì cũng không chịu dạy tiếp, chỉ bảo cô về luyện tập cho tốt, 3 ngày sau lại đến. Tô Trúc Tâm vô cùng tiếc nuối, chỉ thiếu 2-3 bước nữa là cô có thể làm ra chiếc châm cài hoa hồng trên bàn vẽ rồi. Nhưng Trương Thái Bà không chịu dạy, cô cũng không thể ép buộc, đành phải đưa Mao cô về nhà họ Tô trước, rồi lấy thứ gì đó từ trong phòng mình ra, quay người ra khỏi cửa. Tô đại ca vừa về đến nhà vẻ mặt ngơ ngác, nhà đầu này vội vã đi đâu vậy, vừa về sao lại chạy ra ngoài rồi, có phải nó sinh đứa con ở ngoài rồi không mang về không? Hứa thị tức đến bật cười, nói linh tinh gì vậy, mau đi nhổ cỏ dại đi, lúc về nhớ đào thêm mấy củ khoai lang. Không ai biết, Tô Trúc Tâm quay người ra khỏi cửa lại đứng trước cửa nhà thôn trưởng. Cửa nhà thôn trưởng mở toang, phu nhân thôn trưởng đang ngồi trong sân nhặt rau, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, khiến phu nhân thôn trưởng giật mình. Ai, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với nụ cười rạng rỡ của Tô Trúc Tâm. Tiêu phu nhân. Tô Trúc Tâm tự giác ngồi xổm xuống bên cạnh phu nhân thôn trưởng, như dâng bảo vật đưa mấy chiếc châm gỗ trong tay đến trước mặt bà. Đây là châm cài đầu cháu tự làm, không đáng tiền gì, nhưng kiểu dáng cũng khá mới lạ. Nếu bà không chê thì cầm lấy đeo, coi như chút lòng thành của cháu. Cháu, thái độ ân cần này của cô khiến phu nhân thôn trưởng có chút sợ hãi. Nhà họ Tiêu và nhà họ Tô vốn dĩ không có qua lại gì, chỉ khi Tô Trúc Tâm về nhà họ Tô gây chuyện. Trượng phu của bà với tư cách là thôn trưởng, buộc phải đến phân xử công bằng, ngoài ra, cơ bản không có qua lại gì. Tô Trúc Tâm đột nhiên đến đây ân cần như vậy, khiến phu nhân thôn trưởng vô cùng khó hiểu. Nhưng phu nhân thôn trưởng lại biết những chiếc châm cài đầu này. Đều nói Tô Trúc Tâm sau khi thay đổi có đôi tay khéo léo, không chỉ thêu khăn tay đẹp, mà châm cài đầu cũng làm tinh xảo. Phu nhân thôn trưởng chỉ thấy chiếc khăn tay của Chu Huệ Huệ khi trở về hôm qua. Còn chưa thấy châm cài đầu của cô. Bây giờ chỉ liếc mắt một cái, liền có thể thấy lời đồn không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ kiểu dáng mới lạ như Tô Trúc Tâm nói, mà tay nghề chạm khắc cũng rất tinh xảo, gần như không thấy dấu vết chạm khắc, không biết mài giũa thế nào, nhìn bằng mắt thường cũng thấy vô cùng nhẵn nhụi. Bà là một người phụ nữ, dù đã có tuổi, cũng thích những thứ này. Nhưng không công không nhận lộc. Tô Trúc Tâm không dưng, nịnh nọt bà làm gì. Phu nhân thôn trưởng không hiểu, bà là người thẳng tính, nghĩ gì hỏi nấy. Tô nha đầu, cháu làm vậy là sao? Chẳng lẽ là đến hối lộ ta sao? Tô Trúc Tâm giờ khóc giờ cười, rõ ràng cô là đến báo ơn, sao lại thành hối lộ rồi? Bà hiểu lầm rồi, nói đến đây, Tô Trúc Tâm không giải thích không được. Danh tiếng của cháu trong thôn thay đổi. Không phải vì mọi người nhận đồ của cháu nên buộc phải nói tốt cho cháu, mà là cháu thực sự đã thay đổi. Điểm này, bà có thể từ từ quan sát cháu. Món đồ này, cháu cũng không phải mang đến hối lộ bà, là cháu nợ Tiêu đại ca một ân tình lớn, không biết phải trả thế nào, thực sự không có cách nào, chỉ có gì thì lấy đó ra. Châm cài đầu này không hợp với Tiêu đại ca đeo, nhưng lại hợp với bà. Tô Trúc Tâm khẽ động đậy chân, tuy cô đã giảm cân, nhưng thân hình bây giờ vẫn còn hơi mập, cứ ngồi xổm như vậy thực sự hơi mệt. Thấy xung quanh không có ai, cô dứt khoát ngồi xuống bên cạnh phu nhân thôn trưởng, đặt bàn tay cầm châm cài đầu lên đùi, từ từ kể cho phu nhân thôn trưởng nghe những chuyện Tiêu Vị Phàm đã cứu cô mấy lần trong thời gian này. Cô chỉ nói mình vô tình ngã xuống vách núi được Tiêu Vị Phàm cứu, nhưng không nói lý do mình lên núi. Độ thiện cảm của phu nhân thôn trưởng. Một, nhưng phu nhân thôn trưởng đã nghe Tiêu Vị Phàm và thôn trưởng kể lại những chuyện này một lần vào đêm qua, nghe xong vô cùng kinh ngạc. Nhà đầu này, quả thực là thay đổi quá nhiều. Cô không nói mình cứu người, chỉ nói mình được cứu, vô tư như vậy, e là trong thôn không tìm được người thứ ba. Ồ, còn một người nữa là thằng con mốc của bà. Phu nhân thôn trưởng luôn cảm thấy vô cùng hài lòng về đứa con trai do mình dạy dỗ. Bây giờ gặp được một người có phẩm chất không khác gì con trai bà, không khỏi sinh lòng yêu thích. Tốt, thực sự tốt. Đêm qua bà còn chưa tin hoàn toàn, bây giờ xem ra, Tô Trúc Tâm thực sự đã thay đổi rất nhiều. Rất tốt, độ thiện cảm của phu nhân thôn trưởng. Một, thấy Tô Trúc Tâm kể xong lại bưng châm cài đầu đưa đến trước mặt bà, phu nhân thôn trưởng đưa tay đẩy. Cháu đó, Vị Phàm cũng có cùng suy nghĩ với cháu, nó cứu cháu. Nhưng cháu cũng cứu mau cô không phải sao? Ân hình này cứ nợ qua nợ lại, sao mà trả hết được? Huống hồ Vị Phàm cứu cháu, đó vốn dĩ là việc nên làm, đừng nói là người trong thôn, ngay cả người xa lạ, chẳng lẽ có thể bỏ mặc tính mạng người ta sao? Việc này đâu cần cháu phải trả ơn, mau cầm về đi, phu nhân thôn trưởng vừa nói, vừa đẩy châm cài đầu vào lòng Tô Trúc Tâm. Cháu mà cứ thế này, ta không vui đâu. Cái này không đáng tiền gì. Tô Trúc Tâm sốt ruột, nếu không phải phu nhân thôn trưởng cứ giữ chặt, cô đã nhảy dựng lên rồi. Chỉ là để bà vui lòng thôi, nếu bà không nhận, cháu thực sự không dám làm phiền Tiêu đại ca nữa đâu. Mẹ, phu nhân thôn trưởng vừa định từ chối, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói lạnh lùng. Châm cài đầu của Tô cô nương bây giờ có muốn mua cũng không mua được, nếu mẹ thích, chúng ta mua của Tô cô nương. Mua. Tô Trúc Tâm giật mình, sao có thể được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô nói những chuyện này đã phát hiện độ thiện cảm của phu nhân thôn trưởng đối với cô đang không ngừng tăng lên, đối với cô mà nói đã coi như lời lãi lớn rồi, bây giờ khó khăn lắm mới nghĩ ra một cách trả ơn, Tiêu Vị Phàm lại nói muốn mua. Không được, đây không phải là giảm thọ của cô sao? Tô Trúc Tâm nói thế nào cũng không thể đồng ý, cách chương.